Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, Khương Uy tròn mắt nhìn, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Là đám cảnh sát Tiêu, sao bọn họ lại ở trong quan tài? Lê Kiến Mộc không để tâm đến chiếc quan tài của Tiêu Tề và Dư Tiểu Ngư. Ánh mắt cô dừng lại ở hai chiếc quan tài mới tinh. Hai chiếc này đều được chôn chưa đến 7 ngày. Lúc trước, trận pháp vẫn còn, thiên cơ bị che giấu. Nhưng hiện tại, trận pháp đã bị phá. Sinh cơ của những người bên trong lộ ra. Cô bình tĩnh chỉ tay về phía đó. Nhìn Khương Uy, ông chủ Khương, con gái ông đang ở trong chiếc quan tài kia. Cả người Khương Uy cứng đờ. Sắc mặt lập tức tái nhợt, bị nhốt trong quan tài kín. Chôn dưới lòng đất, người bình thường có thể chịu đựng được bao lâu? Hơn nửa tiếng đã là cực hạn, nhưng những chiếc quan tài này tuyệt đối không thể mới chôn nửa tiếng. Chẳng lẽ con gái ông ta đã, một người đàn ông cao lớn như Khương Uy, mà trong mắt đã tràn đầy nước, toàn thân ông run rẩy, cơ thể nặng như đeo đá, không thể nào bước tới. Lê Kiến Mộc liếc nhìn ông một cái. Rồi đột nhiên vỗ trán như vừa nhớ ra gì đó, giọng nói hờ hững, còn sống, mau bảo người mở quan tài ra đi. Hà, Khương Uy ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn cô, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, đến khi hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Lê Kiến Mộc. Ông mới sững sờ một giây, sau đó gần như lập tức lao về phía quan tài, hô lớn, mau mở quan tài, mau lên. Nhưng chưa kịp động thủ, trưởng thôn Liễu đã dẫn theo một đám người ùa tới. Giọng nói hung dữ, không được, các người không thể làm như vậy. Dừng tay ngay, những người dân thôn do trưởng thôn Liễu dẫn đầu lập tức lao tới. Muốn ngăn bọn họ lại, nhưng Khương Uy cũng dẫn theo người của mình. Hai bên đối đầu căng thẳng, trong chớp mắt khó mà áp chế được đối phương. Lê Kiến Mộc thu ánh mắt. Khóe môi khẽ cong, bàn tay khẽ giơ lên, một luồng khí vô hình bùng lên xung quanh đám người trưởng thôn Liễu. Cả nhóm vừa chạy được nửa bước, bỗng nhiên đứng khựng lại. Trước mặt họ, một thứ gì đó mềm mại như dải lụa vô hình trói chặt lấy từng người. Giữ họ đứng nguyên tại chỗ, không ai có thể nhúc nhích. Bọn họ mở to mắt nhìn nhau, lo sợ bất an. Nhưng cơ thể lại không thể cử động, chỉ có thể bất lực nhìn Khương Uy cùng người của ông lao tới mở quan tài. Bên kia, Lê Kiến Mộc bước đến bên cạnh chiếc quan tài của Dư Tiểu Ngư và Tiêu Tề. Cúi người xuống, Dư Tiểu Ngư đang nỗ lực giãy giụa, còn Tiêu Tề không biết đang nghĩ gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó, vẻ mặt lạnh nhạt. Lê Kiến Mộc hạ giọng hỏi, không sao chứ? Tiêu Tề liếc cô một cái, gật đầu, cô vươn tay ra. Tiêu Tề nhìn chằm chằm bàn tay mảnh khảnh trước mặt một lát, rồi mới giơ tay nắm lấy, chân dài khẽ động, đạp lên rìa quan tài, cả người nhẹ nhàng nhảy lên. Dư Tiểu Ngư há hốc miệng, không tin vào mắt mình. Hoa má ơi, đội trưởng Tiêu, anh cởi được dây từ khi nào thế? Tiêu Tề không trả lời. Chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái, ánh mắt như đang nhìn một kẻ thiểu năng. Cậu có thể về trường cảnh sát huấn luyện lại 2 năm. Dư Tiểu Ngư nghẹn họng, nuốt nước bọt, nhỏ giọng lẩm bẩm, trường cảnh sát cũng đâu có dạy cách ứng phó mấy vụ thần quái này. Nhưng giờ không còn Tiêu Tề, cậu ta mới nhận ra dây mây trên người đã lỏng hơn nhiều, cũng không còn khó tháo như lúc đầu. Cậu ta nhanh chóng tự cởi trói, rồi được kéo lên trên. Lúc này, cả hai người cuối cùng cũng thấy rõ tình hình phía trên. 8 cỗ quan tài nằm đó, xung quanh là từ đường bị thiêu hủy cùng những thôn dân phẫn nộ. Nhưng chẳng ai dám tiến lên một bước. Tiêu Tề nhìn chằm chằm vào những chiếc quan tài, giọng có chút do dự. Những quan tài này, là gì vậy? Lê Kiến Mộc đứng bên cạnh. Lạnh nhạt đáp, không ngoài dự đoán, tất cả đều là thứ bất hợp pháp mà bọn họ làm ra. Đồng tử Tiêu Tề co rụt lại, lập tức nói, tôi gọi người đến ngay. 8 quan tài, trong đó có 2 cỗ mới chôn người còn sống, còn 5 quan tài khác thì bên trong đã là thi thể lạnh ngắt. Những cái chết này rõ ràng có liên quan đến chuỗi vụ án mất tích. Một vụ án lớn, dù ở bất cứ đâu cũng đủ làm rung chuyển cả khu vực. Cả hai bọn họ đều biết, chuyện này không phải thứ mà họ có thể tự xử lý. Muốn người từ cục cảnh sát đến vào lúc nửa đêm chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian. Trong khi chờ đợi, Khương Chân Chân cùng một nữ sinh khác cũng được cứu ra khỏi quan tài. Hai người đã bị nhốt dưới lòng đất suốt 3 ngày. Khi nắp quan tài bật mở, họ vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi bị chôn xuống. Trang điểm tinh xảo, đôi tay đặt ngay ngắn trên ngực, cơ thể bị trói buộc bởi những cành liễu. Khương Uy sợ con gái xảy ra chuyện, lập tức ra lệnh cho người lái xe đưa cả hai đến bệnh viện. Nhìn chiếc xe khuất dần trong bóng đêm, Dư Tiểu Ngư vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào những gì vừa chứng kiến. Không lẽ tôi nhìn nhầm? Quan tài kia bị đóng kín, bị chôn dưới đất ít nhất 3 ngày rồi đúng không? Vậy mà hai nữ sinh đó vẫn còn thở. Chuyện này, quá kỳ lạ, không có gì kỳ lạ cả. Lê Kiến Mộc thản nhiên nói, từ đường này dùng sinh khí của người sống làm trận pháp, để những kẻ bị chôn trong quan tài có thể duy trì sự sống tối đa 7 ngày. Sau 7 ngày, sinh cơ rứt hẳn, qua 49 ngày, thần hồn tan biến, trở thành chất dinh dưỡng mai một giữa trời đất. Dư Tiểu Ngư hít một hơi lạnh, dù đã tận mắt chứng kiến những chuyện quỷ dị, nhưng nghe Lê Kiến Mộc giải thích, anh ta mới thực sự hiểu rõ, thế giới này quả thật có ma quỷ. Cũng có những kẻ giống như Lê Kiến Mộc, có thể đấu với những thứ tà ma ấy. Vậy rốt cuộc chuyện từ đường này là thế nào? Là tổ tiên của thôn cây liễu quấy phá? Hay là tinh quái nào đó gây ra? Dư Tiểu Ngư càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Lập tức hỏi, Lê Kiến Mộc nhìn lướt qua những thôn dân vẫn còn bị vây ở phía xa. Giọng điệu nhàn nhạt, đi hỏi bọn họ đi. Bọn họ biết rõ hơn chúng ta. Dư Tiểu Ngư sững lại một lúc. Phải rồi, thẩm vấn thôn dân mới là việc quan trọng nhất lúc này. Không nói thêm gì, anh ta vội chạy về phía những người kia. Lê Kiến Mộc thì bước đi theo hướng ngược lại, rời khỏi vùng ánh sáng chói lóa của từ đường, tiến về phía cổng thôn. Tiêu Tề liếc nhìn theo bóng lưng cô, nhưng không nói gì. Càng xa ánh lửa, bóng đêm lại càng sâu thẳm, một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ rời khỏi hạt châu khắc hoa, lén lút bám theo sau cô. Lê Kiến Mộc dừng chân dưới tán một cây liễu lớn ở cổng thôn. Khi mới đến đây, cô còn nhớ rất rõ, cây liễu này vô cùng tươi tốt, dù đang vào đầu thu vẫn xanh mướt đầy sức sống. Cách chương